Nam chủ, ngươi đừng đuổi theo ta nữa. Chương 8, nhẫn chữ vật cùng linh thú Vân Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thần thức quan sát đồ vật trong nhẫn chữ vẩy, Lý Dật tuy đã có toàn bộ ký ức của nguyên chủ nhưng vẫn rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trong không gian nơi này là một không gian bao la, rất nhiều đồ ở đây, chúng trôi nổi lơ lửng, di chuyển khắp nơi, muốn cái gì chỉ cần một ý niệm là nó có thể xuất hiện ngay trước mặt. Đồ vật ở đây nhiều vô số, nguyên chủ đã gần như dọn toàn bộ tài sản của mình vào, kiếm huyền tu, cầm như ý và một số bảo vật khác đều ở trong này. Có rất nhiều lá phù chưa vẽ ở đây, có lá màu trắng sau đó là vàng, rồi thành cam, lại thành đỏ sau đó thành tím rồi thành màu xanh dương. Phù cũng phân chia cấp bậc, đứng đầu là thiên thượng phù cấp là lá phù màu xanh dương kia, tiếp theo là thiên hạ cấp phù là phù màu tím, hoàng thượng cấp phù màu đỏ, hoàng hạ cấp phù màu cam, địa cấp phù màu vàng, nhân cấp phù màu trắng. Hơn nữa muốn vẽ được phù tốt ngoài có phù chống cao cấp mà còn cần bút và mực. Hơn nữa mỗi loại phù sẽ có một loại bút tương ứng, nhằm phát huy 78, sức mạnh của phù, 22. Còn lại do mực và tu vi. Lý Dật nhìn, trong không gian này chả thiếu gì cả, bút và mực vẽ phù đều có, còn là loại cao cấp, đúng là giàu. Ngoài phù ra ở đây còn có rất nhiều thư, có cổ xưa có hiện nay, phần lớn thư ở đây là bí tịch tu luyện, có đủ cách loại công pháp cho đủ các loại tu, song tu, yêu tu, ma tu, tu sĩ, kiếm tu, đao tu, cầm tu. Ngoài bí tịch thì còn chất rất nhiều kinh thư, nguyên chủ yêu thích đọc kinh thư nên siêu tầm rất nhiều, đủ mọi tác giả, cũng có từ cổ xưa nhất đến tận bây giờ. Nói ra cái này tính cách cũng rất giống y thích đọc nhưng tập thơ hay kinh thơ cũng như vậy, đọc mãi không thấy chán a. Ngoài những thư kia ra còn có một số thư dạy làm một luyện khí sư, hướng dẫn ngắn gọn, vào trọng tâm, đủ hiểu, hơn nữa cũng khá tỉ mỉ. Có thư còn ghi chép lại công thức luyện ra những viên đan dược, còn ghi chép tỉ mỉ tác dụng nữa, từ phổ thông nhất đến tận quý giá nhất, thậm chí còn có một phần lớn đan dược chưa thấy qua tác dụng được ghi lên trang giấy làm có thể làm cả khối người đỏ mắt khao khát. Có rất nhiều tài liệu ghi chép về những loại dược liệu từ phổ thông đến quý hiếm, thậm chí có cái chưa thấy bao giờ. Trong đó ghi tường tận công dụng, giá trị sử dụng, điều kiện môi trường có thể mọc, thậm chí là cả những nơi thường có nữa. Nguyên chủ là một người ham học hỏi, vì vậy nên y mới đi khắp nơi trên đại lục, vào khắp các loại bí cảnh tìm dược liệu tài nguyên mang về thử nghiệm. Vì thế nên tài sản của nguyên chủ có rất nhiều đồ vật giá trị liên thành a, tìm thêm trong nhẫn không gian, y còn thấy cả một đống sách ghi chép về độc dược và cách giải dược. Ngoài ra còn có rất nhiều bình sứ nhỏ trong không gian, trong bình có thuốc độc, thuốc giải, đan dược, dược liệu. Số lượng quả là nhiều không đếm xuể a, ngoài mấy thứ trên da thì trong nhẫn chữ vật này còn mang một đống kim thiết, đồng kim thiết, hóa kim thiết, vô kim thiết, ba loại phổ thông đều có, rất là nhiều luôn. Thậm chí còn có cả hắc kim thiết, huyền tinh kim thiết, lưu ly kim thiết, ba loại kim thiết cực hiếm, cực giá trị, mỗi viên phải lên tới hơn mấy ngàn linh thạch thượng phẩm. Nguyên chủ quả thực là rất giàu a, ai bảo nguyên chủ có sư phụ thích siêu tầm mọi thứ, là luyện khí, đan sư cấp bậc thánh, tài nguyên dồi dào, lại cực may mắn, có được mấy mỏ lưu ly, hắc huyền tinh kim thiết cùng ba loại kim thiết phổ thông khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cơ duyên gặp phải cũng thật nhiều, lần nào ra ngoài cũng mang về một đống vật có giá trị liên thành, pháp bảo thượng cổ tiên khí, thậm chí còn có khí linh cũng đều có vài cái a, sùng vật cũng có nốt một con chu tước a, đúng vậy, chính là một con chu tước, nó thuộc về một trong tứ đại thần thú, nguyên chủ nhặt về khi nó còn là trong trứng. Lúc đó nguyên chủ chỉ là đi vào một bí cảnh nhỏ tìm một loại dược liệu mà thôi, đúng, loại dược liệu này chỉ xuất hiện trong tiểu bí cảnh đó. Tình cờ nhìn thấy quả trứng chu tước khi, vốn là không định mang về nhưng mà không biết là vô tình hay cố ý, có một con tinh lộc thân một màu bạch chạy qua, làm một giọt huyết từ tay y chảy xuống rơi vào quả trứng kia. Sau đó thì quả trứng đó hấp thu huyết của nguyên chủ, một người một thú à không một trứng cứ như vậy ký khế ước. Có vẻ như quả trứng kia ở trong bí cảnh khá lâu, khi vừa mới mang về thì vỏ đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, một con vật vật có màu lông đỏ rực rỡ phá vỏ mà ra, thoạt nhìn giống kê, tuy nhiên phải loại bỏ màu lông của nó ra mới giống được. Vừa nở được vài ngày đã hóa hình, thuộc về yêu thú nhất đẳng, thể chất thuần dương hiếm có, tốc độ tu luyện nhanh chóng, tu vi dần tăng lên. Ngoại hình của con chu tước này phải nói là yêu diễm câu hồn đoạt nhân, chẳng khác Lý Dật là bao. Đôi mắt dài hẹp, lông mi hơi dài, con ngươi màu đỏ, mái lóng cũng là một màu đỏ, giống như ánh lửa rực rỡ, làn da mềm mại trắng hồng, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, gò má tinh tế, như đẽo gọt, dung nhan sau này sẽ được xếp vào hàng cực phẩm, không nói bây giờ là vì nó vẫn còn trẻ con, khuôn mặt chưa nảy nở nhiều, cùng lắm là thấy đáng yêu thôi. Nhưng cho nhan sắc sau này có kiểu diễm đến đâu cũng chỉ có thể xếp sau chủ nhân của nó là Lý Dật mà thôi. Nhưng có vẻ thật bất công khi hai người có dung mạo khuynh thành như vậy lại là cái hai cái nam nhân. Đã nhận chủ rồi không thể cứ vậy bỏ mặc nguyên chủ lấy tên cho nó là Vân Diễm, đưa công pháp yêu tu cực phẩm cho tu luyện, cung cấp tài nguyên đều đủ, thậm chí có thừa tài nguyên đều thuộc thượng phẩm, đãi ngộ còn hơn cả đệ tử thân truyền của các trưởng lão trong môn phái lớn. Nếu để cho tu sĩ tu chân giới biết chuyện này, chắc chắn sẽ là ghen tị đến đỏ mắt a, yêu tinh nào đến nơi đây tác quái còn không mau biến mất, có để người khác sống không, hả? Bình thường thì Vân Diễm phần lớn là tu luyện ở trong ngự thú bài, thỉnh thoảng cũng có lúc ngủ nướng, dù vậy cũng làm ở trong ngự thú bài mà thôi, trừ khi nguyên chủ gọi ra thì rất ít chủ động ra ngoài. Có thể nói, ngự thú bài chính là hang ổ nhỏ của nó. Cách chương.